Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, vậy ngươi cầu ta à? Tiêu Hải Thanh thái độ quyết tuyệt, nhưng thật ra làm người kinh ngạc. Tiêu Đạo Ân nghe được nữ nhi như vậy không cho mặt mũi. Hỏa khí cũng cọ cọ trướng đi lên. Tiêu Hải Thanh, liền ngươi như vậy làm ta như thế nào đối với ngươi hảo? Bất luận là cái gì, ngươi một hai phải nháo đến lớn như vậy. Ở trước mặt ta ngươi thấp cái đầu làm sao vậy? Chẳng lẽ một hai phải làm ta một cái trưởng bối cầu ngươi? Tiêu Đạo Ân thanh âm tức khắc lớn lên, cũng không màng cái gì mặt mũi. Hiện tại vốn là đã mặt trong mặt ngoài ném sạch sẽ. Ba ba, vậy ngươi cầu ta à? Tiêu Hải Thanh mặt vô biểu tình, buồn bã nói. Tiêu Đạo Ân cái chán gân xanh bại lộ, khí thân mình phát run, giơ tay liền muốn lại đánh tiếp, lại cứ Tiêu Hải Thanh không né. Nhìn đến hắn động thủ, ngược lại tươi đẹp cười. Xem đi, ba ba, ngài cũng không ngốc, sự tình đều đã như vậy. Hồng tiểu thư có thể hay không bị mang tiến cục cảnh sát, kết quả đều giống nhau. Ngài đối ta phát hỏa, làm ta nhả ra, là tưởng biểu hiện cấp Hồng tổng xem đi. Ngài muốn cho hắn nhìn đến ngươi thành ý, nhìn đến ngươi thái độ có thể ảnh hưởng đến ta cùng cảnh Vân Chiêu. Nhưng ngài diễn kịch cũng biết một vừa hai phải. Nếu là thật sự cầu ta, kia ngài về sau liền rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Cho nên ngài sẽ không, ba ba. Kỳ thật ngài ý tưởng cũng không khó đoán. Tiêu Hải Thanh cười cười, đương nàng đứng bên ngoài người góc độ khi, nàng sẽ không ngây ngốc đương cái ngốc khuê nữ. Tuy nói ngốc người có ngốc phúc, nhưng nàng Tiêu Hải Thanh chú định liền không thích hợp đương cái giả ngây giả dại tiểu nha đầu. Nàng từ 7 tuổi bắt đầu đó là một người, tuy rằng không phải cô nhi, nhưng cùng cô nhi cũng không có gì khác nhau. Cho nên nàng sớm thói quen vì chính mình chủ tính, thói quen xem người khác sắc mặt, thói quen phản kháng. Nàng chán ghét nhất chính là có người lợi dụng nàng, cảm thấy nàng dễ khi dễ, mặc kệ người này là ai, cho dù là nàng phụ thân. Cái loại này ấm áp thân tình căn bản không thích hợp nàng, bởi vì phụ thân hắn tạp chất quá nhiều. Tiêu Đạo Ân nháy mắt không lời gì để nói, nhìn đến cái này nữ nhi xa lạ bộ dáng, đột nhiên cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo, tim đập mau kinh người. Trong đầu ong ong vang cái không ngừng, có loại dự cảm bất hảo. Chỉ sợ từ này về sau, cái này nữ nhi sẽ đối hắn so dĩ vãng còn không bằng đi. Nhìn đến Tiêu Hải Thanh cái này phản ứng, Hồng Thiên đối Tiêu Đạo Ân càng là vẻ mặt phẫn nộ. Liền cái nữ nhi đều quản không tốt, còn có ích lợi gì? Tiêu Hải Thanh đều nói như vậy, tự nhiên cũng liền không có xoay chuyển đường sống. Chỉ nhìn Hồng Văn giận đỏ đôi mắt, vẻ mặt oán khí bị mấy cái cảnh sát mang theo đi ra ngoài. Hồng Thiên cũng tưởng đi theo đi nhìn một cái, nhưng hiện tại Đường lão ở, phó thị trưởng ở, hắn đi như thế nào? Không chỉ có không thể đi, còn phải tìm mọi cách cùng lão gia tử xin lỗi. Đường lão, chuyện này đều là ta nhất thời sơ suất, làm ngài xem chê cười. Hồng Thiên cười làm lành nói. Tiêu Đạo Ân nghĩ nghĩ, cũng ra mặt dày nói. Chuyện này chủ yếu vẫn là trách ta. Hồng Tổng cho ta này chạy nuôi ngựa thẻ hội viên, ta nghĩ mang theo ba cái hài tử đến xem việc đời, không nghĩ tới cùng Hồng Tiểu Thư có xung đột. Bất quá rốt cuộc đều là hài tử, nghĩ đến cũng không có gì quan trọng. Tiêu Đạo Ân chính mình cũng cảm thấy trái lương tâm money, chỉ là hiện tại hắn chỉ có thể làm như vậy, như cũ không thể đắc tội Hồng Thiên, thậm chí còn phải hỗ trợ lấy lòng Đường Tổng. Rốt cuộc hắn cùng Hồng Gia công ty đã ký kết hiệp ước. Hồng Thiên vì chuyện này tuy rằng rất có thể triệt tư, nhưng một khi hắn quyết định triệt tư, kia cũng muốn không động đậy thiếu cân não. Hai bên đều có hại. Vì điểm này chuyện này cũng không đến mức. Bởi vậy Hồng Thiên vẫn là rất có khả năng tiếp tục cùng Tiêu Gia hợp tác. Mà Đường lão này một phương, tuy rằng hắn không tin tưởng chính mình nữ nhi, nhưng nói đến cùng cũng không thực xin lỗi Cảnh Vân Chiêu a. Nàng là chính mình nữ nhi đồng học, này Đường lão có lẽ sẽ cho cái mặt mũi cũng nói không chừng. Hết chương.